Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, 045 ngực phẳng lắm lời chiến năm cặn bã. Nói thật, Usopp vẫn tương đối muốn đi Đông Hải. Trước một bước đi tới Bắc Hải. Cũng là nguyên nhân như vậy. Vốn cho là nếu đều đã đến Tứ Hải trong đó chi nhất. Đến khác, đừng, hải vực đi. Cũng còn là không phải đặc biệt khó khăn. Bây giờ nhìn lại, thật rất khó a. Nếu như không phải thưởng kim phạm nói. Có lẽ còn có thể từ Red Line đi khác. Đừng, hải vực. Nhưng là thưởng kim phạm nói liền không có cách nào. Usopp thậm chí đều hơi chút có một chút điểm cảm thấy trước là mình xung động. Trước ngày hôm đó, Levi thấy Usopp mang đến thi thể. Cơ hồ trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Đó là hắn đã từng nhóm bạn thi thể. Usopp cùng Aileen liền nhìn như vậy. Levi ôm một đống không sai biệt lắm sắp hoàn toàn tan vỡ khô. Lâu thống khổ, cũng không ai biết, lúc ấy trong lòng nghĩ như thế nào pháp. Sau đó, sự tình liền tương đối thuận lợi. Chờ đợi Levi bình an chôn kia mấy cổ khô lâu sau đó. Usopp lên tiếng mời, vốn cho là còn có phí một phen miệng lưỡi. Không nghĩ tới vô cùng đơn giản thu trần công. Nguyên lai, Levi bởi vì đã từng sự tình, cùng bị ác ma quả thực ảnh hưởng duyên cớ. Tâm càng ngày càng u ám. Không muốn cùng người xa lạ trao đổi. Chỉ nguyện ý thủ lấy chính mình mảnh đất nhỏ. Bất quá người này. Đối với tin tưởng lại quen biết người. Nguyện ý vì chi bỏ ra hết thảy. Sau đó có đồng bạn Usopp tự nhiên nói rõ ý tưởng. Thứ nhất dĩ nhiên là thuyền hải tặc. Sau đó Levi giải quyết cái vấn đề này. Thấy đồng bạn thuyền hải tặc đều có. Usopp kích động một cái. Liền quyết định ngày đó thoát khỏi hải quân. Tại suối nước nóng quảng trường, phát biểu nhất thiên tự nhận là cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía diễn giảng. Hiệu quả không tệ, thu được không ít an phận thủ thường các hải tặc gia nhập liên minh. Tại lúc ấy, không an phận thủ thường cũng không dám tới suối nước nóng chấn nhỏ. Tất cả nhân viên hơn 100 người, Usopp kinh nghiệm cũng tương đối phong phú. Ai bảo hắn đã từng còn là một thiếu tá tới. Usopp muốn đi Đông Hải nguyên nhân rất đơn giản. Là muốn tìm một cái bác sĩ. Nghề nghiệp này hẳn là băng hải tặc cần thiết. Bất kể y thuật có hay không cao siêu. Nhưng là khẳng định đến có. Ở trên biển đi bị bệnh ai cũng không nói chắc được. Chớ nói chi là tùy thời sẽ tới chiến đấu. Usopp thứ một cái mục tiêu chính là làng Syrup Kaya. Mặc dù không biết Kaya y thuật như thế nào. Nhưng là cũng rất cố gắng học tập y thuật. Chắc cũng là không tệ. Lại nói, Kaya không phải ưa thích mạo hiểm à. Cho dù là gạt người mạo hiểm cố sự đều là ưa thích. Bất quá bây giờ xem ra, muốn đạt tới cái này dạng mục đích, dường như không quá dễ dàng. Usopp đã từng cân nhắc qua Gepo khả năng. Cuối cùng một điểm này cũng bị bác bỏ. Campbell rốt cuộc có bao nhiêu khoan, cũng không ai biết. Cũng không có người nào đi thống kê qua. Bất quá nghĩ đến phải cùng đại hải trình chiều rộng bộ dạng con. Tại vừa nghĩ tới đại hải trình. Usopp là biết rõ. Cho dù là đi ngang qua. Khoảng cách cũng là phi thường xa. Đại hải trình nửa đoạn trước hiểu rõ đường đi. Mỗi đường đi một cái hòn đảo trong lúc đó đi khoảng cách. Nhỏ thì 1-2 ngày. Lâu thì 4-5 ngày. Như vậy đi ngang qua nói. Coi như là Usopp nhanh chóng lấy Gepo hành động. Không ăn không nghỉ cũng cần tốt mấy ngày. Mặc dù Usopp có thể dựa vào ở trên biển phiêu lưu cách thức. Tới khôi phục thể lực. Dù sao Usopp cũng không phải năng lực giả. Phương thức như vậy. Có lẽ tại đại hải trình hải vực có thể làm. Nhiều nhất là được. Mê thất phương hướng. Tại Campbell. Thử như vậy. Không khác nào tìm chết. Thể lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Dưới mặt biển địa phương. Nhưng là hải quái xào huyệt. Vô số hải quái. Usopp nhìn phương xa. Giống như chết yên tĩnh hải vực. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nghe trên thuyền tiếng gọi ầm ĩ. Usopp cho đến thời gian ăn cơm đến. Aileen cái kia kẻ tham ăn đã thật sớm rời đi vĩ đại thuyền trưởng Usopp bên người. Tên họ Usopp tuổi tác 19 xuất sinh Đông Hải lực lượng 538 một thể chất 559 3 nhanh nhẹn 353 6 tinh. Thần 5049 ý chí 5 thiên phú xạ thủ tinh thông LV7. Khéo tay LV2 kỹ năng sư tử uy sóng chém LV6. 16/32. Haki quan sát LV3. Ghép bầu LV5. Soru LV5 thẻ 100/100 một bên hướng cạnh cột buồm vừa nhà ăn đi tới. Usopp vừa nhìn chính mình mới tinh thuộc tính. Từ thủ đô nước bắt đầu. Đã qua đã hơn một năm sự tình. Xảy ra rất nhiều sự tình. Vừa mới xuyên qua tới Usopp khẳng định không thể tin được. Đã hơn một năm sau này. Chính mình thuộc tính có thể đạt tới mức này. Chính là không biết. Thực lực của ta rốt cuộc thuộc về cái dạng gì vị trí. Chấm ngoặc kép. Liền lực lượng mà nói. Usopp đã so đã từng chính mình. Mạnh mẽ gấp trăm lần còn không ngừng. Còn lại thuộc tính cũng là đề cao mạnh không ít. Bất quá. Usopp tạm thời còn không quá rõ. Mình bây giờ thực lực. Rốt cuộc thuộc về hình dáng gì mức độ. Bất quá có thể nhất định là. Liền nói lực mà nói. Đã vượt qua CP9 Rob Lucci. Chẳng qua là không biết thân là hệ dâu hần năng lực giả Lucci. Sau khi biến thân tăng thêm bao nhiêu đạo lực. Nửa đoạn trước. Đối với ta mà nói. Đã không có gì tính khiêu chiến. Chấm ngoặc kép. Nếu đi đón Kaya ý tưởng hỏng. Như vậy. Là hơn suy nghĩ một chút. Tân thế giới sự tình đi. Cót két Usopp đẩy ra nhà ăn đại môn. Nhìn ngồi ở trong phòng ăn bọn thủ hạ ồn ào dáng vẻ. Trong lòng buồn bực, cũng tiêu tan mấy phần. Ngang mẫu, thuyền trưởng, nơi này, Aileen trắng trợn huy động tay phải. Tay trái không ngừng đi trong miệng đưa đi thịt nướng. Thực sự là, ăn nhiều như vậy, lại là một ngực phẳng. Chấm ngoặc kép, Usopp say người, yêu thương thở dài một hơi. Tìm tới một cái nữ hán tử coi như. Vì sao còn là một ngực phẳng? Ta quả nhiên, đối với, đúng, cái kia ngực phẳng vẫn có oán niệm a. Chấm ngoặc kép, Usopp khẳng định tự mình nói. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Có sát khí, cái kia, buổi sáng khỏe. Aileen, chấm ngoặc kép, bây giờ là buổi chiều. Biến thái thuyền trưởng, oanh nhất kích tất sát. Nhìn hoạt bát bỏ đi Aileen, ta là không sẽ khuất phục. Người một cái chết ngực phẳng. Usopp để bày tỏ chính mình làm thuyền trưởng danh dự. Dùng con muỗi giống nhau thanh âm lẩm bẩm nói. Thuyền trưởng. Có muốn hay không ta giết chết nàng. Đứng dậy chuẩn bị làm bộ như không có chuyện gì xảy ra vỗ tới trên người bụi đất Usopp. Chợt nghe sau lưng âm u lời nói. Này này. Levi. Nàng là đồng bạn. Đừng kích động. Chúng ta là đùa. Đối với. Đúng. Đồng bạn là tuyệt đối không thể ra tay. Usopp phi thường khổ não. Thu nhận một nhóm bạn. Một cái lỗ mãng ngực phẳng hoa tiêu. Một cái u ám nguyện ý vì Usopp bỏ ra hết thảy thợ đóng thuyền. Còn có một đám rõ ràng chiến năm cặn bã dùng để tiêu hao nguyên liệu nấu ăn lũ khốn kiếp. Usopp cảm giác mình tốt số khổ. Đi, Levi, dọn cơm. Chờ chút ta còn có trọng yếu sự tình tuyên bố. Chấm ngoặc kép, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, thế nào, ta khẩn trương, toàn bộ là người xa lạ nha. Usopp sắc mặt thoáng cái đen xuống, hỗn đến, Levi, những người này đều là đồng bạn, cũng không là người xa lạ. Chấm ngoặc kép, ai, thật sao, ha, thật là quá tốt, lại không là người xa lạ, ta muốn ăn thập phần suối nước nóng thịt nướng. Chấm ngoặc kép, đi, thuyền trưởng. Ai, thuyền trưởng, người nói chuyện à, đối với, đúng, mới vừa rồi ngươi nói trọng yếu sự tình là cái gì? Chấm ngoặc kép, này này, thuyền trưởng, có người ở à, chấm ngoặc kép, mau đến xem à, thuyền trưởng biến thành người câm. Chấm ngoặc kép, Usopp cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình. Hắn thoáng cái quên, Levi bình thường rất sợ hãi người xa lạ, bất quá. Levi cho là không là người xa lạ. Người này chính là một cái lắm lời a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.